vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Phải thật thà với cha mẹ. Làm con phải lấy bụng thật thà, ngay thẳng mà ở với cha mẹ, hoặc có khi làm lỗi điều gì cũng không được giả dối. Tiểu dẫn, thú tội. Một hôm cha mẹ đi vắng, cậu Giáp ở nhà chơi đùa với lũ trẻ, đánh vỡ một cái bát cổ. Khi mẹ về, thấy thế giận lắm, hỏi: "Đứa nào đánh vỡ cái bát này đây?" Cậu Giáp run sợ, nhưng đánh bạo nói rằng: "Lạy mẹ, con trót dại lỡ tay đánh vỡ, xin mẹ tha cho con." Mẹ khoan thai bảo: "Con chơi nghịch dại thế, làm hại mất mấy cái bát quý của mẹ. Đáng lẽ thì con phải đòn, nhưng đã biết thú thật thì mẹ tha cho, từ rầy phải có ý tứ." Câu hỏi: "Cậu Giáp đánh vỡ cái gì?" Mẹ về thấy thế hỏi sao? Cậu Giáp trả lời thế nào? Sao mẹ không đánh cậu Giáp? Cách ngôn: "Có lỗi thì phải thú thật." Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vixãhội xin chân thành cảm ơn.